Tướng công siêu phẩm của Chu Chi Thiên, chương 27, có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương trên cánh tay trái của Khiếu Phan Chi cũng không có gì đáng lo ngại, chỉ có điều nó khiến động tác của hắn chậm hơn một chút. Nhân cơ hội đó, Trần Ngu Tỉnh tấn công liên tiếp về phía tay trái của đối thủ. Du An vẫn chăm chú dõi theo trận đấu nhưng nàng thấy có gì đó lạ, tuy nhiên nàng cũng không biết tại sao, phải chăng đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ. Như để chứng thực nghi vấn của Du An, trên võ đài hai thân ảnh từ từ chậm lại, cho đến khi dừng hẳn thì thân thể Trần Ngu Tỉnh đã ngã gục trên võ đài, máu từ miệng tràn ra cộng thêm thân thể hắn co rút kịch liệt tạo thành cảnh tượng vô cùng chói mắt. Toàn bộ người trong đại hội võ lâm đều bất ngờ, đến khi Triệu Tử Dinh cũng là người gần nhất trừ Khiếu Phan Chi chạy tới nơi thì người trên võ đài đã chết. Du An không ngờ đến tình huống như vậy, nàng nhanh chóng nhìn quanh một lượt toàn bộ mọi người có mặt tại hiện trường, nhưng không phát hiện điều gì. Ngay sau đó có đám người dường như là trưởng bối của cái bang nhanh chóng chạy lên xem tình hình, mọi người lại bắt đầu xôn xao và người bị nghi ngờ nhiều nhất không ai khác là Khiếu Phan Chi. Nhìn qua Cao Thần thì thấy hắn vẫn đang nhìn chằm chằm thi thể của Trần Ngu Tỉnh, nhưng hắn chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, không sợ hãi, không thương cảm. Nguyên nhân cái chết của Trần Ngu Tỉnh là bị hạ độc, nhưng điều kỳ lạ là không ai biết được đó là loại độc gì. Đệ tử cái bang hết sức phẫn nộ về cái chết của hắn, lúc còn sống hắn rất được nhiều người kính trọng vì tính cách hào sảng và tinh thần nghĩa hiệp. Có một số người bắt đầu xung đột, đó cũng là điều tất yếu xảy ra. Nhất định là hắn, chính hắn giở thủ đoạn. Phải đó, không ngờ đệ tử của Thanh Lam lại có thể nham hiểm như vậy. Hắn ta quá ác độc, hắn sử dụng loại độc bí hiểm nhất định có điểm đáng nghi. Thanh Lam không lẽ là tà giáo? Người đừng có vu oan giá họa, Thanh Lam chúng ta không bao giờ làm chuyện hại người như vậy. Đúng vậy, nhất định là có ẩn tình bên trong, các ngươi đừng có quá đáng. Khiếu huynh không phải là người như vậy. Hai bên tranh cãi kịch liệt, một bên vừa thống khổ vừa giận dữ vì mất đi một nhân tài, bên còn lại cũng vô cùng tức giận vì bị vu oan. Khiếu Phan Chi chỉ nói một câu, ta không phải người hạ độc. Mọi chuyện xảy ra không như kế hoạch nên đại hội võ lâm tạm thời không thể tiếp tục, Khiếu Phan Chi tạm thời bị giám sát cho đến khi tìm ra thủ phạm. Đoàn người thấy không còn chuyện gì nữa nhanh chóng giải tán. Sáu người Du An cũng không nán lại lâu, bọn họ cũng muốn trở về. Đám người đang im lặng đột nhiên Cao Thần mặt đối mặt nói với Du An. Tiểu nương tử đừng sợ sợ, vừa nói hắn còn vỗ vỗ vai nàng tựa như an ủi. Hai người bọn họ đứng quá gần nhau, Du An tựa hồ chóp mũi hắn sắp chạm vào nàng. Du An là ai kia chứ, nàng tuyệt đối không có cái ngượng ngùng của các tiểu cô nương khác, chỉ có điều khuôn mặt hắn quá yêu nghiệt khiến nàng không được tự nhiên. Lúc này Huỳnh Hiểu Uy vội vàng hắng giọng hai tiếng, đưa tay kéo Cao Thần cách xa Du An. Cao Thần nhíu mày nhìn hắn tỏ vẻ không thích, Cao Phong cũng nhanh nhẹn chuyển chủ đề. Mọi người thấy Khiếu Phan Chi có đáng nghi không? Thế nhưng tình yêu thương muội muội của ai đó quá lớn nên không dễ dàng bị mắc lừa. Chu Lịch Dương lập tức kéo Du An lên xe ngựa đang chờ bọn họ, không quên cảnh cáo ai đó. Người tên ngốc kia, sau này cách xa Thiên Nhi ra một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hai huynh muội Chu ra đi rồi, Huỳnh Hiểu Uy cũng trở về cung điện. Chỉ còn Cao Thần quay sang hỏi ca hắn, Phong Phong ai là tên ngốc vậy? Cao Phong, buổi tối ở Chu Phủ. Không ngoài dự liệu của nàng, tối nay có hai thư mật đồng thời được gửi tới. Bức thư thứ nhất là của Âu Dương Dực Phàm, hắn đầu tiên là lo lắng cho nàng, sau đó là nói về sự việc tại đại hội võ lâm ngày hôm nay. Hắn cũng có một số nghi vấn giống nàng và cả nguồn tin của hắn. Sau khi vừa trao đổi nguồn tin cùng nghi vấn của mình thì vừa hai thư của bát quái cũng được truyền tới. Chính là có hai yêu cầu, một là từ cái bang họ muốn mua tin tức về cái chết của Triệu Ngu Tỉnh. Hai là từ một kẻ nặc danh, hắn muốn tiêu hủy tin đó. Thật thú vị, cách chương.